Trưởng Hoan, chương 365, nói cho chủ tử đi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G. Sòng bạc đối diện người xem náo nhiệt có một nháy mắt mê hoặc sòng bạc đối diện là cái gì a, còn có thể đưa đi kiếm tiền. Hiệu cầm đồ, không tồn tại như thế lương tâm hiệu cầm đồ, Hứa đại công tử coi như một thân mặc không sai, thật là tiến sảng khoái cửa hàng đổi không được mấy đồng tiền. Đi qua Thiên Kim Phường người kịp phản ứng, ai nha, Thiên Kim Phường đối diện không phải một nhà tiểu quán quán mà. Lời này vừa nói ra, giống như một chảo dầu sôi tung tóe nước vào chậu, bầu không khí lập tức sôi trào lên. Trời ạ, Hứa đại công tử muốn bị bán vào tiểu quán quán còn tiền nợ đánh bạc. Trường Xuân Hầu Phủ biết sao? Cái kia chạy về đi báo tin Trường Xuân Hầu Phủ hạ nhân còn chưa có trở lại, một cái khác lẫn trong đám người hạ nhân cũng không ở lại được nữa, co cẳng liền chạy ngược về. Hứa Tê sắc mặt đại biến, khàn giọng nói. Các ngươi dám, quạt hương bồ đại thủ không nhanh không chậm vuốt gương mặt của hắn, thô ráp tay giống như vỏ cây cấn thiếu niên non mềm da thịt. Hứa đại công tử, ngươi nói một chút chúng ta vì sao không dám. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là hầu phủ công tử, chậc chậc mộng còn không có tỉnh a, những người khác cười vang. Đường đường hầu phủ công tử 500 lượng bạc liền đuổi, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt a, cũng không phải, nghe nói những cái kia công hầu nhà bạc giống tuyết rơi đồng dạng chất đống, chân châu làm viên bi đánh, một cái có mấy phần mặt mũi nha hoàn lấy chồng, chủ tử thưởng đều không chỉ điểm ấy bạc đâu. Người xem náo nhiệt bên trong không thiếu nhà quyền quý hạ nhân, nghe lời này yên lặng rút rút khóe miệng. Những này lưu manh đối công hầu nhà nhất định là có hiểu lầm gì đó. Vạch trần là sẽ không vạch trần, ai không muốn gương mặt to đâu. Mà những lời này hóa thành vô số lưỡi dao toàn đâm vào Hứa Tê trong lòng, thậm chí quên đi tránh cái kia mang theo vũ nhục đập hắn hai gò má đại thủ. Người cầm đầu cõng qua tay, mang đi, Hứa Tê bị đẩy một cái lảo đảo đã tỉnh hồn lại, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Chắn miệng của hắn, nghe lão đại phân phó, một người trong đó lập tức rút ra khăn tay đoàn đoàn nhét vào Hứa Tê trong miệng. Hứa Tê trợn mắt đều nứt lại hô không ra một chữ tới. Hắn tuyệt vọng hướng đám người xem náo nhiệt ném đi cầu cứu ánh mắt. Giờ khắc này thiếu niên trong lòng lại không Trường Xuân Hầu Phủ sẽ che chở hắn hy vọng xa vời. Những người xem náo nhiệt quả nhiên thủ vững xem náo nhiệt bản phận. 300 lượng bạc đâu ai xuất ra nổi a, lại nói cũng không phải tiểu cô nương bán mình táng cha bị du côn ác bá lôi đi ép bán, còn không phải cái này bại gia tử chính mình thua. Hứa Tê trong mắt tuyệt vọng càng sâu, vô ý thức bốn phía tìm kiếm, đột nhiên một thân ảnh đụng vào hắn ánh mắt. Trong đám người, thiếu nữ một bộ mũ che màu xanh mộc mạc nhạt nhẽo, lại ép không được tấm kia sáng rỡ khuôn mặt. Kia là một chương có thể làm người nghĩ đến mùa xuân tháng ba mặt. Hứa Tê con mắt đột nhiên sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia phát ra ô thanh âm ô ô, sau đó, hắn thấy thiếu nữ nghiêng đầu đi, mỉm cười đối một bên mặc màu đỏ so giáp tiểu nha hoàn nói câu gì. Tiểu nha hoàn thần sắc vui sướng, dáng tươi cười cùng chung quanh người xem náo nhiệt không khác chút nào. Hứa Tê con mắt trợn to mấy phần, lại gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia một lát, trong mắt sáng lên quang ám xuống dưới. Gocchuyenaudio.com. Lạc Xanh nhẹ nhàng dương lên khóe môi. Nàng từng từ mấy cái thiếu niên đang bao vây đem Hứa Tê cứu ra, cứ việc khi đó Hứa Tê một vạn cái không lĩnh tình, quả nhiên đến thân lâm tuyệt cảnh thời điểm sẽ hạ ý thức cho rằng nàng nên cứu hắn. Nàng cũng không quen cái này tật xấu. Lạc Xanh mặt không hề cảm xúc nhìn xem Hứa Tê bị mấy cái tráng hán kéo đi, dẫn theo mép váy yên lặng đuổi theo. Trường Xuân Hầu hỏa khí còn không có tiêu, lại tiếp đến hạ nhân bẩm báo. Cái gì, bán đi tiểu quán quán, theo Trường Xuân Hầu một tiếng gầm thét là chén trà rơi nát thanh âm. Hạ nhân cúi đầu, không dám thở mạnh, Trường Xuân Hầu tức giận đến vừa đi vừa về trong phòng đảo quanh, ở trong lòng lần nữa đem Dương Thị mắng gần chết. Cái kia tiện phụ nếu không phải tâm độc như vậy, nhiều đuổi Hứa Tê một chút tiền bạc nào có đằng sau những sự tình này. Dưới mắt hầu phủ thật sự là tiến thối lưỡng nan, ra mặt thay Hứa Tê giải vây, mọi người liền sẽ nhận định Hứa Tê cùng hầu phủ còn có thoát không ra liên hệ, về sau nghiệt tử kia liền có thể đánh lấy hầu phủ bảng hiệu làm sằng làm bậy. Nhưng nếu là không quản, Hứa Tê như thế nào đi nữa cũng là hắn nhi tử, hắn thà rằng cái này bị đuổi ra khỏi nhà nhi tử chết cóng chết đói, cũng chịu không được bị bán đi tiểu quán quán. Đi vài bước Trường Xuân Hầu một cái rừng, trầm giọng nói. Hứa Tê tình huống dưới mắt nghĩ biện pháp để Lâm nhị công tử biết. Đã hắn không tiện cứu người, liền để Lâm ra ra mặt tốt. Lâm Sơ là Hứa Tê biểu huynh, những năm này Hứa, Lâm hai nhà bên ngoài không có gì lui tới, nhưng hắn biết đây đối với biểu huynh đệ trong âm thầm có liên hệ. Đã như vậy, biểu đệ gặp rủi ro, biểu huynh sao lại khoanh tay đứng nhìn. Trường Xuân Hầu có giải quyết biện pháp, khẽ buông lỏng khẩu khí thúc giục nói. nhanh đi xử lý, hạ nhân ứng, bận bịu đi làm việc. Lúc này Hứa Tê đã được đưa tới tiểu quán quán cửa ra vào. Trời đã gần đen, tiểu quán quán trước cửa đèn lồng đỏ vừa lớn vừa sáng, không hiểu có chút rêu rao. Cửa ra vào đứng thẳng hai cái phá lệ thanh tú thiếu niên, mặc thẳng áo kép, phảng phất không sợ chút nào dạng này tuyết trời. Có thể hết lần này tới lần khác gương mặt của bọn hắn bởi vì rét lạnh nhiễm một vòng ửng đỏ, lại hiện ra mấy phần điềm đạm đáng yêu tới. Mắt thấy đen nghịt một đám người tới, hai cái thanh tú thiếu niên mờ mịt mở to hai mắt nhìn liền càng đáng thương. Tình huống như thế nào a, bọn hắn nơi này không thể so nơi khác, tuyệt đại đa số đều là một người đến nhà, cho dù có kết bạn tới, 3-5 người nhiều nhất, cái này nhìn được 100 người đi. Hai người thiếu niên hai mặt nhìn nhau, không đáng chú ý nơi hẻo lánh đứng mấy người đại hán, cũng là tiểu quán quán người, gặp được gây chuyện liền nên bọn hắn phát huy tác dụng. Thấy tình huống như vậy, mấy người đi tới, bọn hắn cùng Thiên Kim Phường đà thủ tự nhiên nhận biết. Vương lớn, chuyện gì xảy ra a? Người cầm đầu đem Hứa Tê hướng mấy người trước mặt đẩy, cười ha hà nói. Đưa hàng tới, nhìn một cái thế nào? A, đây không phải Trường Xuân Hầu phủ Hứa đại công tử nha. Hàng là hàng tốt, bất quá có hay không phiền phức a? Không có phiền phức, đã bị trục xuất ra môn, còn thiếu chúng ta sòng bạc bạc đâu. Đối phương này mới khiến mở đường, nhiệt tình cười nói. Cái kia tiến nhanh tiến đi, chúng ta đầu bài lớn tuổi, bây giờ đang cần hạt giống tốt đâu. Góc chuyện audio.com, Hứa Tê nghe ngũ tạng câu phần, hết lần này tới lần khác bị đè lại không thể động đậy, chỉ có thể lấy hai chân gắt gao đừng ở cánh cửa. Nhưng mà đây bất quá là chó cùng rứt dậu, thiếu niên rất nhanh liền bị kéo đi vào, chỉ có một cái giày lẻ loi trơ trọi rơi vào ngoài cửa. Người xem náo nhiệt nhất thời im ắng, Trường Xuân Hầu Phủ, không, đã từng Trường Xuân Hầu Phủ đại công tử cứ như vậy bị bán vào tiểu quán quán rồi. Cái này nhân sinh, thật đúng là vô thường a. Lúc này Lạc Xanh vượt qua đám người ra, hướng tiểu quán quán đi đến. Trong đám người, Thạch Diễm nhìn xem Lạc Xanh cử động là cái thứ nhất kịp phản ứng, là cô nương muốn đi tiểu quán quán mua Hứa đại công tử. Hắn liền biết là cô nương đối Hứa Tê không tầm thường. Hắn vừa bị chủ tử đuổi đi cấp là cô nương nuôi ngỗng thời điểm, còn chưa tới đại đô đốc phủ đâu, làm chuyện thứ nhất chính là giúp đỡ là cô nương đem Hứa Tê gánh trở về phủ. Đương nhiên, người là hồng đậu gánh, có thể hắn cũng xung làm đả thủ. Không được, hắn muốn nói cho chủ tử đi, cách chương.